đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 22, nhà Giang Hành Mặc, góc truyện audio.com. Hạ Sở kể chi tiết về cuộc chiến truy đuổi. Hôm nay, lúc kể xong câu cuối cùng, cô thở dài nói, tôi vạn vạn không nghĩ tới, anh ta lại sử dụng quyền hạn của mình mà sửa vị trí định vị của mình, gạt tôi xuống tầng trệt. Giang Hành Mặc một câu cũng không nói ra được. Hạ Sở hoàn toàn đem Dante là người bạn tâm linh 18 tuổi của mình, tiếp tục nói, cậu nói xem, anh ta làm sao lại quá đáng như vậy chứ? Thật sự quá đáng, Giang Hành Mặc không nhịn được nhẹ giọng nói, anh ta không cần phải trốn cô đâu nhỉ? Hạ Sở cũng không phục, đúng vậy, anh ta cần gì phải trốn tôi chứ? Giang Hành Mặc hàm hồ nói, có thể, anh ta biết là cô muốn ly hôn với anh ta. Chấm chấm, Hạ Sở nói, anh ta làm sao biết được, anh ta có thể biết, biết rõ ràng là đằng khác. Giang Hành Mặc yên lặng dẫn dắt cô, có lẽ, hai người rất lâu trước đó đã nói qua về phương diện này. Cho nên khi gặp mặt thì liền sẽ, cho nên anh ta liền không muốn gặp cô. Lời này để Hạ Sở sững sốt một chút, thật đúng là khó mà nói thì, không chừng cô 28 tuổi đã cùng Giang Hành Mặc nói qua về phương diện nào, không chừng còn nói với nhau sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định ly hôn hay không. Thế nhưng là, Hạ Sở cười nhạo nói, nếu như anh ta thật sự biết chỉ sợ sẽ cưỡi tên lửa phóng đến trước mặt tôi, dùng tốc độ ánh sáng mà cùng tôi ly hôn. Giang Hành Mặc, não Hạ Sở hoạt động rất nhanh, nhanh chóng liền có giải thích cho chính mình, cô mở to mắt nói, anh ta đại khái là sợ tôi quấn quýt chặt lấy đi. Có trời mới biết, Giang Hành Mặc nằm mơ cũng muốn bị quấn quýt chặt lấy. Hạ Sở nhún vai lại nói, trước kia. Tôi không thấy rõ, còn không nỡ cùng anh ta ly hôn, anh ta cứ thế này mà trốn tránh tôi, đoán chừng là cho là tôi muốn cùng anh gương vỡ lại lành. Không có ý từ nhưng cô đánh giá quá cao rồi, Giang già bạn học chưa bao giờ mơ thấy một giấc mơ đẹp thế này. Lúc này người máy đẩy đồ ăn tới, An An ổn ổn đi tới chỗ hai người. Hạ Sở bữa tối chưa ăn cơm, lúc này đói cực kỳ, liền nói, không đề cập tới những thứ sốt ruột này, chúng ta ăn cơm thôi. Giang Hành Mặc đâu còn khẩu vị để ăn cơm chứ. Hạ Sở phát giác được anh không động đũa, sao thế? Giang Hành Mặc đành phải cầm đũa lên, không quá đói. Hạ Sở rất giỏi về việc bắt giữ tâm tình của người khác, cô để đũa xuống hỏi, là gặp chuyện gì phiền lòng sao? Cô nhìn ra được cảm xúc của Dante đang sa sút, là bạn bè nha, chính là muốn chia sẻ những phiền não, cô không thể. Chỉ chú ý bản thân mình mà không để ý tới Dante. Giang Hành Mặc là con nỗi tâm khó nói, chỉ có thể nói, không sao, chuyện làm ăn thôi. Hạ Sở rất nhiệt tình, cậu có thể nói cho tôi liền giúp cậu. Ngay cả một loại máy tính có chương trình thiết kế ngôn ngữ cũng không thể nào giúp được anh. Giang Hành Mặc lắc đầu nói, không thể để cấp trên giúp đỡ được, tôi có thể dựa vào chính mình. Hạ Tổng rất thưởng thức những loại người thế này, khích lệ anh, cố lên. Cậu còn trẻ, lại biết chịu khổ, nhất định không có vấn đề. Giang Đại Thúc hôm nay nghe hai lần chữ trẻ tuổi liền cảm thấy lo lắng. Anh quá, già, đây có thể một trong những nguyên nhân mà Hạ Sở muốn ly hôn, dù sao 32 cùng 18 kém nhau tận 14 tuổi. Hạ Sở rất buồn bực, làm sao cô càng cổ vũ lại càng thấp xuống vậy. Cô lại nói, đừng để chính, mình cảm thấy quá áp lực, sắp xếp thời gian hợp lý, nghỉ ngơi nhiều ít nhiều cũng sẽ nâng hiệu suất làm việc. Giang Hành Mặc hiệu suất làm việc rất cao, nhưng không chống cự nổi những hạng mục quan trọng lại không hề liên quan với nhau. Muốn đi trên một con đường chưa từng ai đi qua, nhất định phải bỏ rất nhiều thời gian để hoàn thành. Giang Hành Mặc được có chút tinh thần nói, tôi sẽ chú ý, cô cũng đừng quá gấp gáp. Tốt nhất là không nên gấp gáp, buông tha chuyện ly hôn đi. Không cần lo lắng cho tôi. Hạ Sở nhẹ nhàng nói, tính cách tôi cậu không hiểu rõ, tôi chỉ cần quyết định một thứ gì thì nhất định sẽ làm được. Giang Hành Mặc bị nghẹn kém chút nữa không nâng nổi đôi đũa. Cô chính xác là như vậy, nghiêm túc chăm chỉ, muốn làm một việc gì thì tựa như một con trâu nhỏ, lao ra sau kéo cho nó cho bằng được. Cũng chính bởi vì, tính cách như vậy, mới có thể hoàn toàn theo đuổi được loại người như Giang Hành Mặc. Đáng tiếc, trước kia anh cho là cô muốn quyết định đi theo anh. Bây giờ anh biết rằng cô quyết tâm muốn cùng anh ly hôn. Chỉ nghe Hạ Sở chắc chắn nói, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, chờ tôi đến trong nhà anh ta đánh lén anh ta. Giang Hành Mặc, cậu nói, Hạ Sở dừng một chút châm trước nói, liệu đi tới nhà anh ta có chạm mặt những tình nhân của anh ta không? Đêm nay Giang Hành Mặc nhận định là vô duyên với bữa ăn khuya. Anh trầm trầm nói, anh ta không phải dạng người như vậy. Hạ Sở nói, cậu với anh ta lại không quen nhau. Anh không quen, chính bản thân anh lại còn không quen. Giang Hành Mặc là người cơm ăn vàng, có nỗi khổ không cách nào nói ra. Hạ Sở do dự một hồi lâu, rốt cục cũng quyết đoán nói, dù sao cũng ly hôn, ai quản anh? Ta có ngoại tình hay không? Về sau Hạ Sở ăn sạch một tô mì, Dante lại không động đũa mấy. Cô nói, không thấy ngon miệng thì đừng miễn cưỡng. Anh lúc đầu đói đến độ có thể ăn hai bát mì, kết quả. Dante chỉ có thể nhắm mắt nói, được. Hạ Sở đã vừa lòng thỏa ý, lấp đầy bụng thổ lộ hết phiền muộn. Cô hiện tại tràn đầy sức sống, có thể chiến đấu cha nam cùng với những tiểu tam kia mấy trăm hiệp ở trong nhà. Sáng sớm hôm nay, Hạ Sở so với thường ngày dậy sớm hơn nửa giờ. Cô một bên rửa mặt một bên tra tìm kiếm iPad đưa vào ô tìm kiếm, nhà Giang Hành Mặc. Thật đúng là tra ra được, làm sao lại có cảm giác trước kia mình chính là tổng quản của anh ta nhỉ? Chuyện gì của anh ta mình đều biết được, hai người từ nửa năm trước liền không ở cùng nhau nữa, nửa năm nay khẳng định Giang Hành Mặc có chỗ ở của mình cô. Muốn đi tới chỗ ở của anh mà mai phục, cái này so với trong tưởng tượng còn dễ hơn chút bởi vì Giang Hành Mặc chỉ một căn chung cư đứng tên mình, mà căn này đến chỗ liên tuyến chỉ mất 10 phút đồng hồ. Chắc hẳn là nửa năm nay anh ta đều ở đó. Bất quá Hạ Sở có chút buồn bực, người sáng lập liên tuyến không phải rất nhiều tiền sao, tại sao lại không có nhiều căn nhà như vậy chứ? Có lẽ giấu cô lén rời đi đi, dù sao hai người đang nháo muốn ly hôn. Nếu là như vậy liệu anh ta sẽ còn ở trong căn chung cư này không? Không nghĩ nhiều như vậy nữa, trước tiên đi xem một chút. Lúc xe tới, Hạ Sở nói với tài xế địa điểm muốn đến. Nghe được tên của tiểu khu, Y Thần rõ ràng run lên. Hạ Sở không có ý định giấu anh ta, cô nói ra tôi có chút việc muốn tìm Giang Hành Mặc. Y Thần nói, Giang tiên sinh cũng không còn ở đó. Quả nhiên là không, còn ở đó, Hạ Sở cũng là không ngoài ý muốn, cô nghe ra lời Y Thần muốn nói chưa hết, liền hỏi, cậu biết anh ta đang ở đâu không? Y Thần ngưng một chút rồi nói ra, nửa năm nay, ngài ấy vẫn luôn ở liên tuyến. Ở trong công ty, Hạ Sở sợ lộ tẩy, đè nén sự kinh ngạc, không có đem câu, công ty còn có ký túc xá sao? Nói ra, Y Thần nói, phòng đê thí nghiệm đang trong tình trạng tiến hành, Giang tiên sinh vừa chủ trì làm việc còn muốn tham gia nghiên cứu phát minh, đã lâu rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng. Hạ Sở ngẩn người, là thế này sao, không phải Giang Hành Mặc ăn chơi đàng điếm mà là điên cuồng làm việc. Cái này cùng với trong lòng cô nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Tài xế nhìn cô một chút, mặc dù không hỏi ra, nhưng rõ ràng là đang hỏi ý cô còn muốn đi tới địa điểm đó nữa không. Hạ Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, được rồi, trực. Tiếp đi tới công ty, ngồi lên xe, đợi đến khi điều hòa làm không khí xung quanh lạnh hơn chút, Hạ Sở có chút hoảng hốt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng là một buổi sáng sớm không nóng bức, trong đầu cô liền hiện lên một đoạn đối thoại kỳ lạ. Lúc vừa về nước, nếu như anh dành hết số tiền này mua nhà, hiện tại còn có thể lật đổ em nha. Không cần, anh cười nhẹ nói, anh càng tin tưởng em hơn, em so với nhà ở còn có thể dựa vào sao? Đương nhiên, người đang nói chuyện là ai? Hạ Sở muốn biết nhưng lại không thể nhớ ra, là cô cùng với Giang Hành Mặc sao? Hạ Sở siết chặt bàn tay, toàn thân có một cảm xúc bất an khó mà diễn tả bằng lời, giống như một con thú đang ẩn núp, gầm nhẹ một tiếng chấn động, để máu của cô cũng vì thế mà rung động. Megan, Ethan gọi cô, Hạ Sở bỗng nhiên hoàn hồn, cô mở to mắt nói, vừa rồi tôi. Nghe không rõ, cậu nói lại đi, Ethan kiên nhẫn một lần nữa báo cáo lại các hành trình hôm nay. Đến công ty công việc dồn dập xuất hiện, Hạ Sở liền không có tâm trạng suy nghĩ lung tung nữa. Bởi vì đoạn đối thoại kỳ lạ kia cô không có lại đi tìm Giang Hành Mặc, thậm chí cũng không đi gặp Dante. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, giống như suốt đêm cứng rắn chống đỡ, sang đến sáng mai, lúc này lại hoa mắt chóng mắt, con mắt cùng với não không khớp cùng nhau, liền cảm thấy mê man. Hạ Sở nói, cứ như vậy đi, tôi về trước. Ethan lại hướng cô xác nhận lại một số công việc cuối cùng, hỏi, sáng mai cố tổng muốn cùng cô gặp mặt lúc 10 giờ sáng, được không? Được, Hạ Sở đè thái dương, nhẹ giọng đáp ứng. Về đến nhà, Hạ Sở tắm xong cũng không thay quần áo tắm, liền co lại trên giường ngủ đi. Cô cứ cho là mình sẽ nằm mơ, nhưng, kỳ thật cái gì cũng không có. Đầu óc trống rỗng, mê mang buồn ngủ, cô buông lỏng tinh thần cũng làm cho thân thể của cô cảm thấy thư giãn. Lúc khi tỉnh lại cô có chút mờ mịt, thậm chí còn cảm thấy có chút khó hiểu. Làm sao quần áo không thay liền ngủ mất rồi, còn ngủ lâu như vậy, thật là kỳ quái nha. Về cái đối thoại, giống như một tia lửa mà xuất hiện đã sớm bị chôn vùi trong bóng tối, cách xa ngút ngàn dặm không còn tung tích nào. Cô tràn đầy tinh thần mà đi làm, bận đến tận 10 giờ, Y Thần nhắc nhở cô, cố tổng đã tới, phòng khách số 3 đã chuẩn bị kỹ càng. Hạ Sở đứng lên nói, tôi lập tức đi qua. Đây là chuyện rất gấp gáp, cô nhất định phải giải quyết cô Ước Hàng, để anh ta đồng ý cái hạng mục tuyên truyền này, đem sự tuyên phát này đăng lên báo. Hạ Sở lúc đẩy cửa đi vào, liền thấy bên trong cô Ước Hàng đã ngồi trên ghế sofa, phòng khách làm theo phong cách của liên tuyến, mộc mạc và giản lược, sofa bằng da màu trắng, bàn trà màu đen, trên tường có thêm mấy bức tranh trừu tượng, còn có cảm giác hiện đại nhờ những đèn treo, phong cách vô cùng nhạt nhẽo cấm dục. Mà vị kia mặc một âu phục màu xanh đậm tựa như là một bức tranh đại dương xuất hiện dưới ánh sáng, tươi đẹp đến bất ngờ. Anh ta tháo mắt kiếng dâm xuống, lộ ra một đôi mắt phượng, môi cong lên, một nốt ruồi dưới mắt lại càng thêm phong tình. Megan, giọng nói của anh so với phong cách của anh ta còn nhẹ nhàng hơn. Hạ Sở khách sáo nói, Cố Tổng, buổi sáng tốt lành. Cố Ước Hàng cười mập mờ, có thể nhìn thấy em, anh ngày nào cũng sẽ cảm thấy tốt lành. Hạ Sở mặt không cảm xúc, Cố Tổng sớm đã thành thói quen, anh ta chính là bị áp chế nhiều ngày cuối cùng càng trở thành đấu. Sĩ bị bùng nổ, anh nhìn thấy liên tuyến này không chịu được nổi, em vẫn là mau mau đến chỗ của anh đi. Nói xong, anh còn dừng lại một chút, thâm tình chậm rãi nói, CEO Duy Tấn là của em, vợ của anh cũng chỉ có thể là em thôi. Hạ Sở coi như là biết sẽ như vậy vì trong iPad đã có chữ màu đỏ đánh dấu. Lời của Cố Ước Hàng, có 10 chữ thì 9 chữ đều là giả, còn lại ngay cả thật cũng không phải. Cách chương.